Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Vân Tiêu Đường. Đáng tiếc, cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch không? Không phải vậy còn có thể tu luyện mấy ngày. Đoạn Lăng Phong bước ra mà lên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lần tu luyện này thời gian có chút dài, không có yêu thú huyết dịch. Điểm kinh nghiệm. Cái này thái cổ long tượng quyết liền là muốn tu luyện cũng tu luyện bất thành. A, các ngươi đều tại A. Chờ thật lâu đi. Đoạn Lăng Phong đẩy cửa ra nhìn thấy Tề Tứ Hải bọn người tại. Hắn nhịn không được nhẹ kêu. Cũng không có đợi bao lâu. Đoạn công tử ngươi khôi phục thực lực sao? Tề Tứ Hải cười nói. Bọn họ là không có đợi bao lâu. Thế nhưng là trọn vẹn các loại 8 ngày thời gian. Cái này trong 8 ngày. Tại Ma Tha Vương quốc, mấy ngày nay là phát sinh mấy chuyện lớn. Nếu không phải lo lắng quấy rầy đến Đoạn Lăng Phong tu luyện, hắn đã sớm muốn gọi tỉnh Đoạn Lăng Phong. Đều khôi phục, ta bế quan mấy ngày nay. Không có cái gì đại chuyện phát sinh đi. Đoạn Lăng Phong hỏi, mấy ngày nay, Ma Tha Vương quốc mặt ngoài là không có cái gì đại chuyện phát sinh. Trước ngươi không phải để cho chúng ta chú ý Vân Tiêu Đường. Thiên Hạc phủ động tĩnh sao? Cái này Vân Tiêu Đường là phát sinh chuyện lớn. Vân Tiêu Đường bắt đầu đồ sát phụ cận thành trấn. Có mấy tòa thành trì đều bị bọn họ độc thủ. Nói lên việc này, Tề Tứ Hải hắn có chút bất đắc dĩ. Việc này bọn họ vương thất sự tình. Muốn phái binh trấn áp. Nhưng là bây giờ, bọn họ vương thất đã vô binh có thể phái. Cái này Vân Tiêu trong nội đường là hiện lên đại lượng cao thủ. Ngừng đan cảnh cao thủ quá nhiều. Bọn họ căn liền trấn ép không qua tới. Cái này Đại La Hoàng Triều sử giả không phải muốn tuyển chọn tuổi trẻ tuấn kiệt sao? Phát sinh dạng này sự tình. Đại La Hoàng Triều sử giả bọn họ mặc kệ à? Đoạn Lăng Phong hỏi. Nếu không có Đại La Hoàng Triều sử giả tại. Cái này Ma Tha Vương quốc liền sẽ biến thành Tu La địa ngục. Chính là như vậy. Cái này Vân Tiêu Đường cũng là phái gia nhân mã bốn phía chinh chiến chế tạo giết hại. Tề Tứ Hải có chút bất đắc dĩ, nếu không có Đại La Hoàng Triều cao thủ hỗ trợ tọa trấn. Cái này Ma Tha Vương quốc cũng không phải là ném mấy cái tòa thành trì sự tình, mà chính là cái này Ma Tha Vương quốc đem lại biến thành chỗ chết. Nhượng Tề Tứ Hải cảm thấy càng thêm bất đắc dĩ là cái này Ma Tha Vương quốc vậy mà xuất hiện hóa thần cảnh cao thủ. Cái này hóa thần cảnh cao thủ còn không phải đứng tại bọn họ bên này. Mà chính là đứng tại thế lực đối địch. Nếu không phải này Lý Bá tọa trấn cái này Ma Tha Vương quốc thật sự là không tồn tại. Hóa thần cảnh cao thủ. Thật không phải bọn họ có thể chống lại. Chỉ là nhất kích liền có hủy thiên diệt địa uy năng. Nếu không phải song phương đều có chỗ cố kỵ. Cũng không có giao chiến. Cái này Ma Tha Vương quốc thật sự hủy. Tới này Thiên Hạc Phủ là không thể nào may mắn thoát khỏi. Đều là bởi vì Lý Bá trấn nhiếp đối phương. Cái này thần bí thế lực mới không có công hãm Thiên Hạc Phủ. Thế nhưng là ngày này Hạc Phủ cũng tàn phế. Không vì cái gì khác. Một số người thụ không dụ hoặc. Bọn họ muốn tăng thực lực lên. Sau cùng đều phản bội Thiên Hạc Phủ. Hiện tại Thiên Hạc Phủ, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, lớn nhỏ mèo chỉ có 2-3 con. Trái lại này Vân Tiêu Đường, tại tam đại thế lực trong là thực lực mạnh nhất, hiện tại biến càng thêm cường đại. Tại Ma Tha Vương quốc, đó là hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp bậc thế lực. Không có Đại La Hoàng Triều sử giả tại, cái này Vân Tiêu Đường, chỉ cần tùy tiện phái ra một cỗ lực lượng đều có thể phá vỡ Tề gia thống trị. Vân Tiêu trong nội đường có hóa thần cảnh cao thủ. Đoạn Lăng Phong mắt lộ ra tinh quang. Cái này hóa thần cảnh cao thủ. Thật không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại. Quản chi hắn có diệt thần phù dạng này đại sát khí. Thế nhưng là cái này hóa thần cảnh cao thủ không phải tốt như vậy giết. Đoạn Lăng Phong không có chút nào nắm chắc. Nghe Lý Đại Nhân nói. Đối phương hư hư thực thực là hóa thần cảnh cao thủ. Hắn không quá xác nhận, cũng là động thủ, hắn cũng không thể cầm xuống đối phương. Tề Tứ Hải mở miệng, kỳ thực, hắn còn có một câu chưa hề nói. Cái này Đại La Hoàng Triều người là không sẽ thay bọn họ Ma Tha Vương quốc liều mạng. Không nói đối phương có hóa thần cảnh thực lực, coi như hắn không có tan thần cảnh thực lực, thế nhưng là chỉ cần có thể uy hiếp được đối phương, hắn liền sẽ không qua liều mạng. Việc này, Đại La Hoàng Triều là một cái như thế nào thái độ? Đoạn Lăng Phong hỏi, Đại La Hoàng Triều là một cái thái độ gì? Bọn họ chỉ là ôm thái độ ủng hộ, bọn họ sẽ không xuất thủ, chỉ là trấn nhiếp đối phương cao đoan chiến lực. Làm là chủ lực vẫn là chúng ta. Tại sống chết trước mắt thời điểm, đừng hy vọng bọn họ sẽ hỗ trợ. Tề Tứ Hải có chút bất đắc dĩ. Nếu là Đại La Hoàng Triều sử giả cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái chiến tuyến lời nói, bọn họ cũng sẽ không tổn thất vài tòa đại thành. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Cũng không đủ lợi ích, đối phương là sẽ không giúp bọn hắn. Nếu không phải đối phương thủ đoạn quá mức tà ác cấp tiến, cái này Đại La Hoàng Triều sử giả mới sẽ không đến đỡ Tề gia bên trên đổi một cái người thống trị. Cũng giống như vậy, hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn đột phá, thực lực đại trướng, hắn cũng muốn nhìn một chút hắn chiến đấu lực thế nào. Vân Tiêu Đường, tam đại thế lực đứng đầu, hắn đến muốn mở mang kiến thức một chút, đối phương có cái gì hơn người thủ đoạn. Lần này lưu tại U Minh Điện Hạ trừ Tề Tứ Hải bên ngoài không có mấy người. Những người còn lại đều được phái đến tiền tuyến bên trên. Nếu là tại qua mấy ngày Đoạn Lăng Phong còn không có phá quan mà ra lời nói, bọn họ liền muốn qua tiền tuyến tác chiến. Một hàng bốn người đều là ngưng đan cảnh cao thủ. Tốc độ bọn họ thật nhanh. Hoa nửa ngày nhiều thời gian, bọn họ liền đến Vân Tiêu Đường chỗ Hải Giới Thành. Hiện tại Hải Giới Thành bị Vân Tiêu Đường kinh doanh cùng một cái Thiết Dũng giống như. Bốn phía vài tòa xung quanh tiểu thành đã luân hãm. Vân Tiêu Đường tổng bộ càng là tụ tập đại lượng cao thủ. Những cao thủ này có ngày Hạc Phủ, U Minh Điện Hạ trưởng lão. Có thể nói, Ma Tha Vương quốc trước kia tam đại thế lực cao thủ đều tụ tập tại cái này Hải Giới Thành. Đoạn ít, đây chính là Hải Giới Thành. Hiện tại Vân Tiêu Đường đã Hải Giới Thành làm trung tâm hướng bốn phía phúc tản ra đến. Dựa theo dạng này tình thế, không ngăn cản lời nói, cái này Ma Tha Vương quốc chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ cho diệt đi. Tại Hải Giới ngoài thành, Tề Tứ Hải mắt lộ ra nghi trọng chi sắc. Này Đại La Hoàng Triều sử giả ở đâu? Đoạn Lăng Phong hỏi, anh biến cảnh võ giả hắn không quan tâm. Hắn có diệt thần phù có thể đem cho xử lý. Thế nhưng là cái này hóa thần cảnh cao thủ hắn liền không có nắm chắc. Chỉ có này Lý Bá xuất thủ, Đoạn Lăng Phong mới tính yên tâm. Lý đại nhân nói qua, anh biến cảnh trung hậu kỳ người giao cho bọn hắn xử lý. Cái này anh biến cảnh sơ kỳ võ giả bọn họ mặc kệ. Xem chúng ta sự tình, có thể hay không thu hồi thất địa. Nếu là không có thể, cái này Ma Tha Vương quốc liền sẽ xóa tên. Tề Tứ Hải có chút bi phẫn. Đây là hắn vừa rồi mới nhận được tin tức. Dạng này à, không có vấn đề. Đã ta hứa hẹn qua ngươi. Việc này, ta liền sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Nhưng ta cũng không dám hứa chắc. Ta sẽ chỉ ta lớn nhất lực tới giúp ngươi. Đem trở ngại ngươi thống trị thế lực đều mạt sát. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Tu luyện Thái Cổ Long Tượng quyết đệ tam trọng. Đột phá cảnh giới còn cần lượng lớn điểm kinh nghiệm. Muốn lấy được kinh nghiệm giá trị, chỉ có không ngừng giết hại, mà đem những người này xử lý. Đoạn Lăng Phong không sai biệt lắm có thể đem Thái Cổ Long Tượng quyết đệ tam trọng tu luyện hoàn thành. Đem Thái Cổ Long Tượng quyết đệ tam trọng tu luyện hoàn thành là hắn có thể gia tăng ngũ long chi lực, tăng thêm trước đó tăng phúc cùng hắn thân thể lực lượng. Hắn lực lượng tuyệt đối có thể vượt qua bát long chi lực. Bát long chi lực tại ngưng đan cảnh thực lực này, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố một sự kiện. Muốn là đang thi triển huyết mạch chi lực, cũng là anh biến cảnh lão tổ hắn đều có thể tùy tiện vượt cấp chém giết. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.